Trong lòng âm thầm nguyền rủa cái nữ nhân ngu ngốc này mau chết đi. Hắn lén nhìn đám người đang không ngừng bàn tán xôn xao, cũng chỉ có thể ngượng ngùng ngăn cản Tô Tiểu Ngạn lại. A Thúy tỷ tỷ, đủ rồi. Nhưng mà, Tô Tiểu Ngạn vẫn chưa nuốt trôi cơn tức. Nàng còn muốn lên tiếng nói tiếp nhưng lại bị Ngô Vịnh An chặn họng. Ta nói đủ rồi mà. Âm giọng Ngô Vịnh An có chút trầm xuống như ẩn ẩn tức giận. Mà Tô Tiểu Ngạn đứng gần nhất lại không nghe ra điểm bất thường. Chỉ nghĩ Ngô Vịnh An tính cách mềm yếu không thích gây sự, nàng liền ngoan ngoãn lùi lại. Còn không quên trừng tiểu muội tử bằng ánh mắt cay nghiệt. Ngô Vịnh An đứng một bên âm thầm cất giấu ánh mắt đầy ngoan độc. Hắn suýt nữa vì tính bộc phát của nữ nhân kia mà đánh sụp hình tượng của bản thân. Vốn hắn có thể tự nhiên đi qua nhưng vì thái độ đó của Tô Tiểu Ngạn. Vì giữ hình tượng hắn chỉ đành cúi xuống hỏi han đứa trẻ. Muội muội không sao chứ? Đừng khóc nữa, mau đứng lên rồi ca ca cho kẹo. Nói xong Ngô Vịnh An liền chia tay ra, để lộ mấy viên đường được gói lại kỹ càng. Tiểu muội tử thấy vậy âm giọng liền nhỏ lại, sụt sịt nhìn viên đường ngọt trong tay hắn một hồi. Nữ hài nghe lời đứng lên, ngây ngô lấy kẹo bỏ vào miệng ăn, vị ngọt vươn trên đầu lưỡi. Tiểu muội tử thích thú liền cười tươi. Ngô Vịnh An thấy vậy thầm thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt hắn cong hình trăng khuyết cười cùng tiểu muội tử. Dù dung mạo có bị che khuất, người ngoài cũng có thể nhìn ra hắn chính là người ôn nhu nhân hậu. Đám người kia lúc này mới ngừng bàn tán, tiểu muội tử cũng ngoan ngoãn hơn, Ngô Vịnh An theo đó cũng tự nhiên hơn hẳn. Muội không bị ngã đau chứ? Ngô Vịnh An mỉm cười nhẹ xoa đầu tiểu muội tử. Âm giọng có chút sủng nịnh khiến nữ hài càng yêu mến. Tiểu muội tử khẽ lắc đầu tỏ vẻ không sao. Ngô Vịnh An đã ngồi ngang tiểu muội tử, hắn phủi bụi trên y phục của nữ hài, ánh mắt dịu dàng hết ý. Đột nhiên hắn chú ý tới mấy nốt mụn nước nổi đầy trên tay nữ hài, ánh mắt có chút trầm xuống, nụ cười bên khóe môi cũng khựng lại. Lúc này mẫu thân của tiểu muội tử cũng chạy tới, thấy Ngô Vịnh An một thân bạch y gấm lụa cao sang bị nhi nữ của mình làm bẩn lại đối diện với cái nhìn căm phẫn của Tô Tiểu Ngạn liền sợ hãi không thôi, cúi người xin tha lỗi liên tục. Ngô Vịnh An cũng không muốn làm lớn chuyện liền qua loa giải quyết chuyện này xong nhanh chóng rời đi. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn không nhịn được mà chú ý tới tiểu muội tử kia mấy lần. Ngô Vịnh An cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn vứt chuyện này ra sau đầu. Chân vô thức bước nhanh hơn. Chân chưa bước qua cửa, Ngô Vịnh An đã ngửi thấy mùi thơm rất cuốn hút. Bên trong người Ngô phủ tấp nập làm việc. Tiếng người nhốn nháo khắp nơi khác hoàn toàn với khung cảnh giàu dĩ hôm qua. Vẫn như cũ, ở giữa là một pho tượng Phật. Hai bên bàn dài vẫn đang không ngừng làm việc của mình. Nhưng chỉ có bên y sư là có người xếp hàng bốc thuốc. Còn bên chủ sư lại không ngừng nhốn nháo. Liễu Dược Ân, làm ơn đấy, cô cho người khác ăn đi. Chứ cứ để nguyên như vậy hành hạ người lắm đấy biết không? Nhìn đi, bọn họ không có gì ăn chỉ có thể uống nước thay cơm thôi. Một tên gia đinh hai tay chắp lại trước mặt, giọng khổ sở cầu xin. Phía sau gã là một đoàn người khác tỏ vẻ tức tối xen lẫn mệt mỏi. Nữ nhân tên Liễu Dược Ân không đáp lời. Cô vẫn đứng trầm ngâm nhìn nồi canh hầm một lúc lâu mà không nói lời nào. Tên gia đinh lại bị người cho ăn bơ tức giận tới mức bốc khói thiếu điều giống như núi lửa phun trào. Trực chờ được bùng nổ. Đám người phụ bếp cũng không biết khuyên can ra sao, chỉ có thể bối rối đứng một bên. Liễu Dược Ân trong Ngô phủ là chủ sư nổi tiếng ai ai cũng biết. Bọn họ là người phụ bếp ở bên cạnh cô cũng đã lâu. Hiểu nữ nhân này đối với hương vị món ăn rất nhạy cảm. Hôm nay vẫn như thường ngày bọn họ vào bếp. Lần phát cơm đầu tiên rất thuận lợi. Mọi chuyện vẫn sẽ bình thường nếu tới lần thứ hai Liễu Dược Ân không biết ăn phải gì mà nhất quyết không cho người khác lấy cơm tiếp tế. Một mực nói thức ăn này có vấn đề, trong khi đó cả đám người bọn họ nếm thử cũng chẳng tìm ra nửa điểm khác lạ. Đám người gia đình kia đều là người chuyển lương thực tới, biết Liễu Dược Ân nấu xong không cho người dân ăn liền đi vào hỏi chuyện. Ai ngờ lại bị câu đồ ăn rất lạ làm cho tức điên. Phải biết bọn họ phải thức dậy từ rất sớm.